Trọng Khải mặt thế, quyển 5 chương 133, quan tài thủy tinh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vẻ mặt Isis lạnh lùng, gương mặt như được điêu khắc từ băng của hắn không có bất cứ một khí sắc nào thuộc về nhân loại, dường như cả cơ thể của hắn được tạo thành từ băng tuyết. Thể chất của ngươi rất yếu thế nhưng cánh tay phải của ngươi tựa hồ với cơ thể ngươi có sự bất đồng, bên trong cánh tay đó chứa đựng một cỗ lực lượng cường đại nhưng mà... Nếu như ngươi không dừng tay lại, cánh tay phải của ngươi sẽ không còn. Khóe miệng Lâm Siêu khẽ nhếch lên một cái, nói. Ngươi có thể thử một chút. Gương mặt Isis dần chuyển thành lạnh lẽo. Hàn khí tràn ngập trong không khí bỗng nhiên tăng lên, những lưỡi đao băng sắc nhọn giống như những con quái vật đang nghe năng múa vốt dần bao phủ xung quanh Lâm Siêu, đem quần áo bị xé nát trên cơ thể hắn nháy mắt đông cứng thành băng. Phốc phốc phốc, vô số lưỡi đao băng lớn nhỏ màu trắng đột nhiên lao tới, tốc độ nhanh vô cùng, lưỡi đao băng lao tới sau đó những tiếng rít mới vang lên. Đôi đồng tử màu vàng lạnh lẽo như băng của Lâm Siêu lúc này đang phản chiếu hình ảnh một đôi cánh chim màu đen. Vô số những lưỡi đao băng đâm vào bề mặt đôi cánh rồng, như trứng trọi đá, nháy mắt hóa thành những đám bụi băng óng ánh, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đôi cánh rồng. Đôi cánh rồng lúc này đang bao bọc xung quanh thân thể Lâm Siêu, biến thành một quả cầu màu đen ôm trọn Lâm Siêu bên trong không để hở ra bất kỳ một sơ hở nào. Đôi cánh rồng mặc dù chỉ là một loại trang bị dùng để phi hành thế nhưng lại là trang bị cấp A, chất liệu cấu tạo nên nó vô cùng cứng rắn, không dễ dàng bị phá hủy, là một trang bị phòng ngự chống lại những đòn tấn công vật lý. Isis hơi ngẩn ra, tác dụng của đôi cánh chim này quả thật vượt qua sự dự liệu của hắn. Kể cả đôi cánh của Hắc Ưng cũng không dễ dàng ngăn chặn được hết những lưỡi đao băng của hắn, mặc dù những lưỡi đao băng này không phải là thủ đoạn chiến đấu chính thức của hắn, thế nhưng từ trước đến giờ đây là kẻ duy nhất có thể triệt để chống lại được đòn tấn công này của hắn. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện. Lâm Siêu mở rộng đôi cánh rồng ra, lạnh lùng nhìn hắn nói. Gương mặt Isis lộ ra một nụ cười trả lời. Đây là thủ đoạn của ngươi sao, ta cảm thấy có thể chấp nhận được, ngươi muốn hỏi ta làm thế nào để tiến hóa sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng cũng giống như ngươi, ta cũng có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói đi, vẻ mặt Lâm Siêu như thường, trong lòng đại khái cũng đoán ra được đối phương muốn hỏi gì. Ta cùng với tiểu hắc còn có con trâu tham ngủ kia, đều là dựa vào nước của cái hồ này mà tiến hóa đấy. Isis cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn về phía hồ nước, bãi cỏ bao phủ xung quanh cái hồ này toàn bộ đã bị đông cứng biến thành băng, thế nhưng trên nước bên trong hồ vẫn lăn tăn gợn sóng. Lần đầu bọn ta tới đây, nước của cái hồ này có màu vàng óng ánh, giờ có nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn ta đã uống hết thứ nước này. Câu trả lời như vậy ngươi thấy thỏa mãn chứ? Ta chỉ muốn sự thật, Lâm Siêu lạnh lùng nói, ta không phải là nhân loại, sẽ không bao giờ nói dối. Đôi đồng tử trắng đục của Isis nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, nói. Đồng dạng ta hy vọng ngươi cũng không nói dối, bằng không? Ta sẽ vô cùng thất vọng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu nhìn lướt xung quanh hồ nước, số lượng cây cối nơi đây bị biến dị vô cùng quỷ dị, chắc chắn cũng liên quan đến thứ nước màu vàng trong hồ nước kia, điều Isis vừa nói, hắn có thể tin tưởng được 8 phần. Đến lượt ta trả lời vấn đề rồi. Isis nhìn về đôi cánh rồng sau lưng Lâm Siêu, nói. Ngươi là nhân loại, đôi cánh này ngươi từ đâu mà có? Lấy được từ bên trong di tích, Lâm Siêu bình tĩnh trả lời. Isis ngừng ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói. Ngươi quả nhiên không nói dối, ta rất vui vẻ, thực không giấu giếm, đôi mắt của ta có thể nhìn thấy sóng chấn động của bên trong cơ thể của những sinh vật khác, nếu như lời ngươi nói là giả. Ta chỉ nhìn một cái là có thể phát hiện ra được. Lâm Siêu cũng không có ngạc nhiên, loại năng lực nhỏ bé này hắn cũng đã biết được, vẻ mặt hắn như thường, nói. Thứ nước màu vàng của hồ này đều bị các ngươi uống cạn, tại sao vẫn phải ở lại chỗ này? Isis yên lặng một lúc trả lời. Vấn đề này, ta không thể trả lời. Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, nói. Như vậy, nơi đây chỉ có ba các ngươi thôi hay sao? Hoặc là còn có tồn tại nào khác có cấp bậc cao hơn các ngươi? Isis biến sắc mặt, gương mặt tuấn mỹ của nó trở nên âm trầm, nói. Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt Lâm Siêu nhìn thẳng vào hắn. Đã vậy không cần trả lời nữa. Đồng tử thuần một màu trắng của băng tuyết chớp lên một cái khiến cho những lưỡi đao băng trong không khí trở nên sao động, lạnh lẽo nói. Ngươi, phải chết, VCCC, ngay lúc này, Hắc Ưng Vương đang nằm dưới chân Lâm Siêu bỗng bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mà những lưỡi đao băng sắc nhọn bao vây xung quanh Lâm Siêu, đột nhiên đồng loạt lao tới. Đôi cánh rồng ngay lập tức khép lại bao bọc Lâm Siêu trong đó. Nhưng tốc độ của những lưỡi dao băng nháy mắt tăng lên, giống như một khẩu súng tự động điên cuồng nhả đạn, điên cuồng bắn lên bề mặt đôi cánh rồng, một lượng lớn hàn khí nhanh chóng bao bọc xung quanh, bên ngoài quả cầu màu đen bao bọc xung quanh Lâm Siêu lúc này xuất hiện một lớp băng tuyết. Lớp băng tuyết bao bọc xung quanh không có bị tan ra, ngược lại dính chặt phía trên bề mặt đôi cánh, những vụn băng rơi xuống mặt đất hóa thành một lớp băng mỏng, dần dần đem Lâm Siêu cùng đôi cánh rồng biến thành một quả cầu băng. Cơ thể Isis bay lơ lửng, đưa bàn tay thon dài trắng như tuyết, lòng bàn tay bốc lên một đám bụi hàn khí, bay về phía quả cầu băng, khiến cho lớp băng tuyết bao phủ trên đó dần dần nhiều lên. Phương pháp giết chết ngươi, cũng không phải chỉ có một cách. Gương mặt Isis không lộ ra bất cứ một thứ tình cảm nào. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần biết đến sự tồn tại của nàng, đều sẽ bị giết chết. Hàn phong gào thét, quả cầu băng rơi xuống mặt đất, những luồng hàn khí xung quanh nhanh chóng lan tràn tới, đem hàn khí bao bọc xung quanh quanh quả cầu băng, khiến nó dần đóng băng thành đá. Thân thể Hắc Ưng Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị co rút, rất nhanh biến thành hình dáng lúc trước, nó cúi đầu nhìn vết thương nghiêm trọng trên ngực, tức giận nói. Nhân loại đáng chết, nếu không phải ta khinh thương, thì đã có thể giết chết hắn. Ngươi nên cảm ơn hắn, Isis nhìn nó một cách, nói. Lần này cho ngươi một bài học, nhân loại có một câu nói rất hay. Kiêu binh thất bại, hừ, Hắc Ưng Vương giận dữ hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nó rất bất mãn, thế nhưng chuyện xảy ra lần này chính là cảnh cáo dành cho nó, nhân loại cũng không yếu đuối như nó tưởng tượng, ít nhất cũng không phải là kẻ đang đứng trước mặt nó. Kẻ nhân loại này, lại biết rõ đến sự tồn tại của nàng, chẳng lẽ hắn đã đến đây từ trước? Hắc Ưng Vương nhìn quả cầu băng trên mặt đất âm trầm nói. Vì, nàng, vẫn chưa thức tỉnh nên chúng ta không được cho bất cứ kẻ nào đến quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, năng lực của hắn là ánh sáng, âm thanh của Isis bình tĩnh, nói. Khi hắn vừa mới thi triển năng lượng ánh sáng, ta có thể cảm nhận được những hạt ánh sáng tụ tập bên trong không khí, một người không thể nào nắm giữ hai loại năng lực, sở dĩ không thể cảm ứng được năng lực của hắn có thể do hắn mang một vật phẩm đặc thù nào đó ở bên trong di tích có khả năng phát hiện ra được sự tồn tại của nàng, chờ sau khi, nàng, thức tỉnh, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, tiến hành thăm dò di tích xem sao. Hắc Ưng Vương lạnh lùng nhìn về phía quả cầu băng, nói. Hắn bị nhốt ở bên trong, có thể khiến hắn chết đói, thế nhưng không biết sẽ trải qua bao lâu. Isis lạnh nhạt nói, không thể nào chê đói được, vừa lúc bắt đầu chiến đấu, vũ khí của hắn đột nhiên xuất hiện, chứng tỏ trên cơ thể hắn có vật phẩm không gian, chỉ là không biết diện tích của nó lớn hay nhỏ, nhưng dù chỉ khoảng 10 mét vuông cũng có thể chứa được rất nhiều lương thực. Cái kia, yên tâm đi, năng lực của ta sẽ không ngừng thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn. Cánh chim của hắn mặc dù có thể bao bọc kín xung quanh cơ thể hắn, thế nhưng không thể nào chống đỡ được hàn khí xâm nhập. Không tới mấy giờ tế bào trên cơ thể hắn sẽ hoàn toàn bị đông cứng lại. Chỉ cần một va chạm nhẹ toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị tan vỡ. Đôi mắt Hắc Ưng Vương dường như sáng lên. Phương pháp này thật là tuyệt hảo. Chữ, hảo, vừa mới chấm dứt, bỗng nhiên một tiếng nổ phát ra, chỉ thấy quả cầu băng đột nhiên nổ tung, vụn băng bắn tung ra xung quanh, từ bên trong đám bụi băng đột nhiên có một thân ảnh lao ra, bay vút về phía mặt hồ. Mặt hồ ngay lập tức xuất hiện một cột nước lớn bắn lên, khiến cho bọt nước bắn tung tóe. Là hắn, Hắc Ưng Vương dựa vào sự biến dị thị giác nhìn thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, nói. Nhanh, mau ngăn cản hắn lại. Không cần nó nói, Isis đã lao đến vị trí Lâm Siêu vừa mới lao xuống, một lượng lớn hàn khí tỏa ra cuồn cuộn không ngớt trên người hắn, dường như muốn biến cả vùng hồ này biến thành một thế giới băng tuyết lạnh giá. Mặt hồ nước lấy một tốc độ vô cùng nhanh chóng bị đóng băng lại, những ngọn sóng gợn trên mặt hồ nhanh chóng bị đóng băng, những bọt nước đang bắn tung tóe lên trời cùng biến thành những hạt băng châu, rơi xuống mặt hồ đóng băng, làm phát ra những tiếng kêu leng keng. Làn nước dưới hồ không ngừng cuộn lên, Lâm Siêu giống như một con thủy quái màu đen, một đường thẳng tắp không ngừng lao xuống đáy hồ, lông vũ trên đôi cánh rồng lúc này đã biến mất, biến thành một đôi cánh trần trụi, lúc này đã biến thành hai cái mái chèo không ngừng mạnh mẽ quạt nước đẩy cơ thể Lâm Siêu nhanh chóng lao xuống dưới, tốc độ mỗi giây là 300 mét. Hồ nước ánh sáng, chiết xạ, Lâm Siêu mở ra năng lực. Thượng đế lĩnh vực, rất nhanh dựa vào ánh sáng ít ỏi bên trong lòng hồ, có thể quan sát cảnh tượng bên trong lòng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là cả một vùng rộng lớn bên trong lòng hồ vậy mà không có bất cứ một sinh vật nào tồn tại, nhiệt độ dưới đáy hồ vô cùng lạnh lẽo, dường như biến nó thành một khu vực cấm tràn ngập khí tức tử vong. Lâm Siêu không phát hiện ra bất cứ khí tức của bất kỳ một sinh vật nào, đến cả xác cá cũng không có. Thông qua năng lực, Thượng Đế lĩnh vực Lâm Siêu nhìn thấy ở dưới đáy hồ có một cái bệ lớn được làm từ hàn băng, mà ở trên đó có một cái quan tài cực lớn làm bằng thủy tinh. Ken két, bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến âm thanh nước bị đóng băng, hắn cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo, sắc mặt Lâm Siêu biến hóa, đoán ra được Isis trong lúc nhất thời không đuổi kịp mình, nên chuẩn bị đem nước hồ cùng Lâm Siêu ở bên trong tất cả đông cứng lại một chỗ, hắn lập tức ra tốc lao về phía quan tài thủy tinh, nếu như đoán không sai, thì đây chính là thứ mà bọn chúng thủ hộ cùng chính là nữ vương vực sâu. Dưới sức mạnh của đôi cánh rồng, tốc độ lao xuống của Lâm Siêu vô cùng nhanh, rất nhanh Lâm Siêu đã tới phía trước quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh dường như được bao phủ bởi một quầng sáng, thứ ánh sáng lóng lánh thánh khiết, ở bên trong là một thiếu nữ nhân loại, toàn thân nàng không có gì che đậy, da thịt nàng mềm mịn, nõn nà trắng như tuyết, sáng bóng, dường như bên trong cơ thể kia ẩn chứa ánh sáng của một ngôi sao. Hai tay, hai chân, với bộ ngực nảy nở căng tròn của nàng, bụng dưới phẳng lì, từng bộ phận được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, hoàn mỹ vô khuyết, những đường cong mềm mại không nửa điểm khiếm khuyết. Ánh mắt Lâm Siêu rơi lên trên gương mặt của nàng, gương mặt với ngũ quan cân đối, xinh đẹp, tràn ngập sự hấp dẫn cuốn hút kỳ dị, dường như có thể cám dỗ toàn bộ linh hồn. Nhưng mà khi ánh mắt Lâm Siêu nhìn đến hàng lông mi thật dài của nàng, đôi mắt đang nhắm của nàng, đột nhiên mở ra. Cách chương.